Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Đây thật là cho ta. Ôn Quyền đội trưởng, chúng ta trở về đi. Đối với bốn phía đám người ánh mắt khác thường, Diệp Băng là sẽ không để ý, nhưng hắn chịu không được Khổng Thạch cùng Vân Hòa Sơn nhiệt tình. Phảng phất lại ở lại đây một khắc, liền bị cái này hai đạo tầm mắt nuốt chửng lấy bình thường. Nguyên bản Diệp Băng là dự định thi lại hạch một cái thiên giai trung cấp chú khí sư. Thế nhưng là sự tình náo thành dạng này, nghĩ đến Khổng Thạch tâm tình sẽ không thái quá mỹ diệu. Lại nói Diệp Băng biết rõ, chính mình biểu hiện ra đúc khí thiên phú càng mạnh, chú khí sư công hội này hội trưởng liền càng sẽ không buông tha cho chính mình. Nếu dạng này, vì cái gì còn muốn cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết đâu. Dù sao hôm nay đã luyện tập đúc khí, mà lại hiệu quả trước nay chưa có tốt, Diệp Băng đối với mình thuật đúc khí cũng có một cái trực quan hiểu rõ. Đồng thời không nhất thời vội vã, lại nói chú khí sư công hội một mực tại nơi đó. Lúc nào muốn đi thì trực tiếp liền đi tốt, chắc hẳn cái này Khổng Thạch hội trưởng cũng sẽ không tận lực chú ý những này đê dài chú khí sư. Đẳng cấp khảo hạch A, là. Một câu đem giống như thân ở trong mộng Ôn Quyền bừng tỉnh. Cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Hôm nay Bồi Đô Thống Đại Nhân đi cái này một lần chú khí doanh. Thật sự là dài quá tốt một phen kiến thức, mà Diệp Băng tự nhiên là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bất quá khi hắn bước ra mấy bước thời điểm, đột nhiên thấy được một cái có vẻ hơi thân ảnh cô đơn. Lập tức không khỏi toát ra một vòng danh mãnh suy nghĩ. Uy, người kia, hiện tại còn muốn so với ta so sánh thuật đúc khí sao? Diệp Băng nhìn chằm chằm bên kia sắc mặt xanh lét đỏ một mảnh Tôn Đồng. Lời nói ra, làm cho giữa sân tất cả mọi người là mặt hiện lên cổ quái. Thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẹ a. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng tại đưa ra tỉ thí thuật đúc khí thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn là không biết tự lượng sức mình mà nói. Bọn hắn hiện tại, đều sẽ không như thế suy nghĩ, làm chú khí doanh chú khí sư, những này người vây quanh lại làm sao có thể không biết Tôn Đồng có bao nhiêu cân lượng. Đó là một cái liền hạ phẩm thiên khí rèn đúc đều thường xuyên thất bại ra hòa. Chớ đừng nói chi là rèn đúc ra một thanh có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí. Không nói những cái khác, vừa rồi Diệp Băng chế tạo thanh kia tiểu viêm chùy, chính là một thanh có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí. Vẻn vẹn thanh vũ khí này, cũng đủ để nghiền ép Tôn Đồng, bị nhiều như thế tầm mắt nhìn chằm chằm. Tôn Đồng nguyên bản thanh bạch giao thế mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hiện tại liền xem như mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám cùng Diệp Băng tỉ thí thuật đúc khí a. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Không dám, quên đi, Diệp Băng thì như thế nào không biết vị này ý nghĩ trong lòng. Cũng không có quá mức khó xử, bởi vì hắn biết, chính mình hôm nay biểu hiện, cái kia chú khí doanh doanh trưởng Vân Hòa Sơn nếu quả thật muốn lôi kéo mình. Có lẽ căn bản cũng không cần tự mình động thủ, đám người lăng lăng nhìn xem hai đạo thân ảnh kia biến mất tại chú khí doanh doanh miệng. Đều là thật lâu không nói gì, thẳng đến chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch rời đi. Mới khiến cho đám người lấy lại tinh thần, chúng hộ vệ nghe lệnh, đưa mắt nhìn Khổng Thạch rời đi chú khí doanh, Vân Hòa Sơn rốt cục đem ánh mắt chuyển đến cái nào đó thân ảnh trên thân. Nghe được hắn một đạo tiếng hét lớn lối ra, đạo thân ảnh kia không thể nghi ngờ là bị kinh hãi được hung hăng run lên. Tôn Đồng thân là chú khí doanh chú khí sư, lại tổn hại quân quy tùy ý đả thương người, cho bản doanh trưởng bắt lại, đánh vào quân lao, chờ đợi xử lý, Vân Hòa Sơn không có chút nào dây dưa dài dòng, mà lời vừa nói ra, đám người nhìn về phía Tôn Đồng tầm mắt đều tràn đầy thương hại. Thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là không may a, trêu chọc Diệp Băng như vậy một cái yêu nghiệt, thật có thể nói được là thời giờ bất lợi, trước kia chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ cần không nháo chết người, Vân Hỏa Sơn một lần đều chưa từng có hỏi qua. Có lẽ trong lòng hắn, sẽ còn cảm thấy phương thức như vậy, sẽ để cho chú khí doanh uy danh càng sâu đi. Nhưng là bây giờ, Vân Hỏa Sơn vừa nghĩ tới Diệp Băng cái kia yêu nghiệt đúc khí thiên phú. Trong lòng liền hận không thể đem Tôn Đồng chém thành muôn mảnh. Bởi vì hắn đem Diệp Băng không chịu gia nhập chú khí doanh nguyên nhân. Tất cả đều quy kết đến lúc trước Tôn Đồng đắc tội phía trên. Vân Hỏa Sơn nghĩ thầm, nếu không phải Tôn Đồng náo ra tình cảnh như vậy, làm cho Diệp Băng làm từng bước đến chú khí doanh đúc khí. Như vậy hết thảy tất cả đều vui vẻ, chính mình chú khí doanh này, có thể lại phải nhiều đến một cái đúc khí thiên tài. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị Tôn Đồng thằng ngu này làm hỏng. Vân Hỏa Sơn tâm tình có thể tốt bắt đầu đó mới gọi quái đâu. Hắn tin tưởng mình hành động, nhất định sẽ truyền đến Diệp Băng trong tai, đến lúc đó lại đi lôi kéo. Có lẽ liền không có khó khăn như vậy, không nói bên này Vân Hỏa Sơn đối Tôn Đồng trọng phạt. Đi theo Diệp Băng từ chú khí doanh đi ra Ôn Quyền. Giờ phút này lại là nắm tay bên trong một thanh màu đen búa nhỏ. Thần sắc cổ quái phức tạp cực kỳ, nhất là nghĩ đến vừa rồi Đô Thống Đại Nhân tiện tay đem chuôi này hạ phẩm thiên khí ném cho chính. Mình thời điểm, cái kia mang chút tiếc nuối bộ dáng, Ôn Quyền liền không nhịn được muốn thét dài lên tiếng. Mặc dù Ôn Quyền hiện tại sử dụng chính là một thanh trung phẩm thiên khí. Nhưng hắn không phải ân lập như thế chịu luồn cúi hạng người. Cũng không có thủ đoạn đặc thù, cho nên đổi lấy thanh này trung phẩm thiên khí, cũng không có hiệu quả đặc biệt, một thanh không có hiệu quả đặc biệt trung phẩm thiên khí. Hắn giá trị chỉ sợ căn bản so ra kém một kiện có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Đô Thống Đại Nhân vừa mới rèn đúc thành công hạ phẩm thiên khí. Trong nháy mắt liền đã rơi vào trong tay của mình, vừa rồi Diệp Băng thi triển tiểu viêm chùy này thời điểm. Ôn Quyền thấy rất rõ ràng, loại kia hiệu quả đặc biệt, chỉ sợ sẽ là một chút thượng phẩm thiên khí cũng có chỗ không kịp đi. Vật như vậy cầm tới trên đấu giá hội không có số lượng vạn kim tệ. Tuyệt đối bắt không được tới, mà lại lúc trước nói rồi, càng là cấp thấp vũ khí, nếu như có được hiệu quả đặc biệt mà nói. Liền càng có thể mê hoặc địch nhân, tỉ như nói tại cái này bên ngoài băng vực bên trong. Có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, chỉ sợ giống như lông phượng sừng lân đồng dạng thưa thớt a. Đô Thống Đại Nhân, cái này, đây thật là cho ta. Cho tới bây giờ, Ôn Quyền cũng còn có chút không chịu tin tưởng, dù là trong tay nắm chùy xúc cảm cực độ chân thực. Hắn cũng không nhịn được hỏi ra âm thanh đến. Thực là muốn từ Diệp Băng trong miệng nghe được một cái khẳng định đáp án. Làm sao, chướng mắt cái này hạ phẩm thiên khí. Vậy ta cho Nghiêm Phong bọn hắn tốt. Diệp Băng hoàn toàn đoán không được Ôn Quyền ý nghĩ trong lòng. Hắn ngược lại là đã từng thấy qua Ôn Quyền này sử dụng trung phẩm thiên khí. Cho nên hắn nói chuyện thời khắc, trực tiếp vươn tay ra, liền muốn đem cái kia tiểu viêm chùy thu hồi. Không, không. Không, ta chẳng qua là cảm thấy quá quý giá, nếu Đô Thống Đại Nhân như vậy khẳng khái, cái kia Ôn Quyền liền từ chối thì bất kính, thấy thế suối nước nóng không khỏi giật nảy mình, nói đùa cái gì, đây chính là một thanh có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí. Tại sau này đối địch bên trong, chỉ sợ có thể thu đến rất nhiều xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hắn làm sao có thể ghét bỏ. Đến mức Nghiêm Phong đám người ghen ghét, Ôn Quyền tự nhiên là mang tính lựa chọn không để ý đến. Đồ tốt tự nhiên là trước lưu cho mình, mà lại hắn có lý do tin tưởng. Đợi một thời gian, Đô Thống Đại Nhân cái kia nhân thủ một kiện thượng phẩm thiên khí, lời nói hùng hồn. Chỉ sợ cũng không phải là một loại hy vọng xa vời a. Convert by Lucario, hết chương.